Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2393, Đại quyết chiến. 1. Bởi vì không có bao nhiêu cố kỵ, thiên thần tổ chức tăng trưởng tốc độ vượt xa bất cứ lúc nào. Người áo đen số lượng hiện tại đạt được 200.000 chúng, mà bọn hắn bản thân thực lực cường đại, càng là đủ để cho bọn hắn phát huy ra mấy lần tại đại quân loài người lực lượng. 800 trượng, 600 trượng, 400 trượng, đầy trời tiếng gào thét bên trong. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần, mà đối diện mênh mông như biển đại quân loài người nhưng thủy chung khẽ động không động. Giống như hoàn toàn thờ ơ đồng dạng. Bất quá mặc dù như thế, đại quân nội bộ bầu không khí lại là càng ngày càng khẩn trương. Mặc kệ là Ba Hách Lạp Mỗ, Vương Trung Tự, vẫn là Tất Nặc La Cung Lộc mấy người, đều là toàn thân căng cứng, từng cái nhìn chằm chằm phía trước, con mắt nháy đều không có nháy một chút. Mà trên bầu trời, 2 triệu thiên binh quân đội đồng dạng có giống như thủy triều hướng phía đại quân loài người trên không cuốn tới. Đang xung kích đồng thời, hậu phương từng dãy thiên binh giơ lên cao cao trong tay hoàng kim trường kích, đã làm tốt đợt thứ 2 đả kích chuẩn bị. Khoảng cách càng ngày càng gần, 200 trượng, 100 trượng, khi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tiền tuyến thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Tại trong đại quân bộ, một tòa cao cao thép thiết cao trên đài, trận đồ lão nhân, Thanh Dương công tử, Kiếm Long, còn có Lý Tự Nghiệp mấy người toàn bộ đứng lặng cùng một chỗ. Tiền bối, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Thanh Dương công tử hai tóc mai tia múa, đột nhiên quay người, đối với bên người trận đồ lão nhân nói, không có bất kỳ người nào tiếp xúc qua thiên binh quân đoàn. Bất quá trước đó, đám người lại tiến hành qua đủ loại ứng biến cùng phỏng đoán. Mặc dù không biết thiên là làm được bằng cách nào, nhưng là dựa theo trước mắt loại này xu thế, 2 triệu thiên binh quân đoàn treo cao trên không, cái gì đều không cần làm, chỉ cần giống trước đó như thế ném hoàng kim trường kích. Mặc kệ có bao nhiêu người loại quân đội, đều chỉ có một con đường chết, một cái tại thiên một cái tại đất, tất cả nhân loại công kích căn bản không đả thương được thiên binh quân đoàn. Bất quá loại này bị động bị đánh cục diện, từ vừa mới bắt đầu mọi người ở đây cân nhắc bên trong. 80 trượng, 20 trượng, ầm ầm, một đạo hừng hực lôi điện lướt qua trên không. Điện quang bên trong, lít nhà lít nhít thiên binh quân đoàn, ném xuống bóng tối thậm chí đã bao lại toàn bộ phía trước tiên phong bộ đội. Không sai biệt lắm, bắt đầu đi, trận đồ lão nhân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào phía trước, ngay tại song phương khoảng cách còn có hơn 10 trượng sát na. Bàn tay của hắn lật một cái, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng phất một cái. Sau một khắc, một đạo cương khí hình thành viên cầu, hiện ra âm dương dị sắc, bên ngoài càng có bát quái. Theo trận đồ bàn tay của lão nhân nhấn một cái, cấp tốc chui vào lòng đất, rót vào phía dưới một đạo trong trận nhãn. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại song phương cách xa nhau chỉ có 7-8 trượng thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ người phía sau loại trong đại quân khuếch tán mà ra, đồng thời bằng tốc độ kinh người mở rộng đến phía trước. Trong cõi u minh, chỉ thấy một đạo đạo kim sắc thần văn hiển hiện, còn không có đám người kịp phản ứng, trên bầu trời, cái kia lít nhà lít nhít, mênh mông như biển thiên binh quân đoàn đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, không gian vặn vẹo, một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên từ sâu trong lòng đất bắn ra. Còn không có đám người kịp phản ứng, vô số thiên binh lít nhà lít nhít, giống như thiên thạch từ không trung rơi xuống. Cái kia cỗ gánh chịu, để bọn hắn lơ lửng không trung lực lượng, giờ khắc này đột nhiên biến mất, không gian giam cầm, cái này sao có thể? Hậu phương, Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Không gian giam cầm cũng không phải là cái gì quá hiếm thấy năng lực. Tại động thiên cảnh cường giả bên trong, loại pháp thuật này so khá thường gặp, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Tại lớn quy mô nhân loại trong chiến tranh, Vương Sung dĩ nhiên cũng có thể sử dụng loại năng lực này. Đồng thời bao gồm ở 6-700 vạn đại quân, cái không gian này giam cầm trận pháp đã khổng lồ được vượt qua tưởng tượng. Rất hiển nhiên, Vương Sung vì một trận chiến này làm chuẩn bị đã xa siêu việt hơn xa đám người tưởng tượng. Phanh phanh phanh, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, bất ngờ không đề phòng, đại lượng thiên binh lập tức hung hăng nện rơi xuống đất. Rất nhiều người liền hư đều không có hư một tiếng, lập tức bị nện kim giáp vỡ nát, máu thịt be bét, trực tiếp một mạng ô hô, một sát na, chí ít gầy vạn thiên binh nện rơi xuống đất, tại chỗ bỏ mình. Nguyên bản hướng phía đại quân loài người trên không vọt tới thiên binh quân đoàn cũng sinh ra sát na hỗn loạn. Thú vị, là Quảng Thành tử cho lực lượng của ngươi sao? Cơ hồ là đồng thời, thiên thanh âm đột nhiên tại Vương Sung vang lên bên tai. Hắn quanh thân quang diễm liệt liệt, như là hạo nhật giống như. Cứ việc đột nhiên vẫn lạc 7-8 vạn thiên binh, nhưng thiên nhìn lại không thèm để ý chút nào. So sánh với 2 triệu thiên binh quân đoàn đến nói, tổn thất 7-8 vạn căn bản không tính là cái gì. Đợi đến cái này kỷ nguyên qua đi, hắn có đại lượng thời gian sáng tạo mới thiên binh quân đoàn. Thậm chí là chiến tranh kết thúc, trực tiếp từ Vương Sung bộ đội chọn lựa còn sót lại nhân loại binh sĩ, đem bọn hắn chuyển hóa thành thiên binh. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này tòa không gian giam cầm pháp trận trong ẩn chứa loại kia khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Không gian giam cầm pháp trận mặc dù hiếm có, nhưng đối với thiên cũng không phải là cái gì bí mật. Chân chính khó khăn là muốn ủng hộ như thế khổng lồ không gian giam cầm pháp trận, đồng thời bao gồm 6-700 vạn đại quân, loại kia khổng lồ được vượt qua tưởng tượng năng lượng. Tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thực hiện, bởi vì là không gian giam cầm pháp trận cần năng lượng tại cùng cấp bậc đại chiến số hơn gấp 10 lần. Vài ngàn năm trước, chậm nhớ kỹ đã từng bố hạ một đạo phong ấn, đem Quảng Thành Tử Long khí phong ấn tại trung thổ thần châu. Nhìn, ngươi đưa chúng nó phá hủy, đúng không? Phổ thiên đều là vương thổ, xuất thổ bờ hẳn là vương thần. Hiện tại đã không có cái gì trung thổ thần châu, không có cái gì đột quyết, càng không có cái gì đại thực. Toàn bộ lục địa thế giới chỉ có một cái đại đường. Đã như vậy, những cái kia phong ấn tự nhiên cũng không có có tồn tại tất yếu. Hoặc là ngươi cũng có thể lý giải, toàn bộ lục địa thế giới chính là trung thổ thần châu. Vương Sung thản nhiên nói, tính trước làm sau, 3 năm trước đây, Quảng Thành Tử giao phó xong hết thảy liền rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu biết thiên đối với hắn làm hạn chế, Vương Sung không có khả năng không làm gì. 3 năm này, Vương Sung mặt ngoài tại từng cái biên giới địa điểm không ngừng lục soát thiên thần tổ chức người. Trên thực tế một mực đang tìm kiếm phương pháp, nhưng mà thời gian 3 năm, mặc dù ở giữa phí đi rất lớn công phu, bất quá cuối cùng Vương Sung vẫn là thành công hủy đi thiên lưu trong lòng đất phong ấn. Quảng Thành Tử khống chế địa khí một khi tràn qua biên giới, khuếch tán đến đột quyết đại thảo nguyên cùng tây bộ thế giới, thiên còn muốn phong ấn liền đã không thể nào. Nghĩ không ra nhất thời nhân từ nương tay, lại còn lưu lại dạng này mầm tay và. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên một trường giết hắn. Thiên hơi vảnh mặt lên, lời nói này giống như là nói cho Vương Sung nghe, lại giống là nói cho mình nghe. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thiên liền lấy lại tinh thần, nhìn qua đối diện Vương Sung, lộ ra vẻ tươi cười. Vương Sung, muốn cứu nữ nhân của ngươi sao? Vậy liền đi theo ta. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn phóng lên tận trời. Mà liền tại cái kia đầy trời trong bụi mù, thiên nhanh chóng phá vỡ hư không, hóa vì chói mắt liệt nhật. Tại kinh thiên phong lôi âm thanh bên trong, chui vào đến vô tận thời không chỗ sâu. Hừ, Vương Dung chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, đạp chân xuống, theo sát lấy nhanh chóng biến mất tại hư không bên trong. Mà theo Vương Dung cùng thiên rời đi, toàn bộ không khí chiến trường chẳng những không có thư giãn, ngược lại so trước đó càng thêm kịch liệt. Giết sạch bọn hắn, từng đợt dữ tợn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Ngay tại Vương Dung nói chuyện với thiên trong khoảng thời gian này, vô số người áo đen đã như lang như hổ vọt tới phía trước nhất phòng tuyến thép. Vương Dung bày ra không gian giam cầm đại trận, đối với tại bầu trời thiên binh quân đoàn có lẽ có cản tay tác dụng, nhưng là đối với tại mặt đất 200.000 người áo đen bộ đội đến nói, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Người áo đen bộ đội mỗi người đều là cực kỳ mạnh mẽ võ đạo cao thủ. Luận thực lực, coi như 5-6 người loại binh sĩ cùng nhau tiến lên, chỉ sợ cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn 10 trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, vô số người áo đen đại quân như lang như hổ, từng cái đằng không mà lên, nháy mắt liền bay nhào tới. Nhân loại phòng tuyến thép đối với những này thân pháp linh hoạt, nhanh nhẹn vô cùng người áo đen cao thủ đến nói, căn bản là giống như không tồn tại. Oanh, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy những người áo đen này đại quân liền muốn đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngay lúc này, nương theo lấy một trận oanh minh, một đạo cự đại màu đỏ thẫm chiến tranh quang hoàn bắn ra mà ra, cấp tốc càn quét toàn bộ chiến trường. Mà liền tại hàng thứ nhất phòng tuyến thép về sau, từng người bắp thịt cuồn cuộn, thân hình cao lớn tráng kiện bộ binh chiến sĩ đột nhiên long hổ đi bước, nhanh chân mà ra. Mà liền tại bọn hắn xuất hiện đồng thời, từng mặt cao cỡ một người to lớn trọng thuẫn ầm ầm liên tiếp trùng điệp đập xuống đất, nhanh chóng ngăn cản tại những người áo đen này đại quân phía trước. Bọn hắn khí tức trong người lưu chuyển, một cỗ hùng hậu cương khí cấp tốc rót vào ở trong tay trọng thuẫn bên trong. Những này cương khí tại trọng thuẫn bên trong từng tòa đặc thù pháp trận tác dụng dưới, cấp tốc biến hóa, dĩ nhiên trực tiếp hóa làm một đạo đạo cương khí vòng bảo hộ, đem những bộ binh kia chiến sĩ bao phủ ở bên trong. Lên, giết sạch bọn hắn. Từng đợt tiếng hét phẫn nộ bên trong, từng người tay nâng trọng thuẫn bộ binh chiến sĩ trực tiếp đằng không mà lên, hoặc là chủ động đụng vào những hắc y nhân kia cao thủ, hoặc là trực tiếp ngăn cản tại bọn hắn phía trước. Huyền Vũ quân đoàn, trước mắt những bộ binh này chiến sĩ chính là chi kia vang danh thiên hạ đỉnh tiêm quân đoàn. 3 năm qua đi, Huyền Vũ quân đoàn sớm đã tiến hành thay đổi cực lớn. Trên người bọn họ áo giáp cùng trong tay trọng thuẫn đều kèm theo đặc thù minh văn cùng trận pháp, có thể mấy lần phát huy ra bọn hắn bản thân cương khí, đồng thời hình thành một đạo vòng bảo hộ bao phủ toàn thân, làm được sức phòng ngự của bọn họ mấy lần tại trước đó trở nên càng phát ra cường đại. Chiến tranh hình thức sớm đã cải biến. Phổ thông phòng tuyến thép là không thể nào chống đỡ được thiên cùng dưới trướng hắn đại quân. Hơn 200.000 Huyền Vũ quân đoàn phân phối đến đạo thứ nhất phòng tuyến, chính là vì ứng đối với hiện tại loại tình huống này. Dầm dầm dầm, quả nhiên, theo Huyền Vũ quân xuất kích, từng người người áo đen cao thủ trực tiếp bị ngăn cản xuống tới. Rất nhiều người áo đen cao thủ ngược lại điên cuồng tấn công những này Huyền Vũ quân chiến sĩ. Nhưng mà mặc kệ là lăng lệ đao kiếm, vẫn là trên thân hủy diệt tính lửa cháy hừng hực, toàn bộ đều bị cái kia từng mặt trọng thuẫn chống đỡ đỡ được. Ma La chi hỏa, Theo So chi hỏa, Lục Ngô chi hỏa, đây đều là bá đạo nhất hỏa diễm. Tình huống bình thường, tay không tấc sắt căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng cái kia từng mặt cự thuẫn lại cung cấp rất tốt giảm sóc. Thả, phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt, mà liền tại Huyền Vũ quân ngăn chặn người áo đen bộ đội đồng thời. Đại quân hậu phương, Tô Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, so đao kiếm còn muốn sắc bén, mà theo cánh tay của hắn vung xuống. Từng cây thật dài nỏ mũi tên xuyên kim liệt thạch, lập tức phá không mà ra. Bài sơn đảo hải, hướng phía trước bắn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.